Ngạo Thế Đan Thần, chương 1828, chương 1835, tăng giá sự nghi ngờ. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Lữ Kỳ Liên trông thấy Long Tuyết Di cùng Trầm Tường hoang mang nàng vì cái gì nói như vậy. Giải thích nói, chủ yếu cũng không phải tại đề phòng thần nữ điện, mà là đang đề phòng cái kia tại thần nữ điện bên trong đan thần. Trầm Tường ngươi tu luyện thiên luyện chi thuật. Chỉ cần là đan thần, đều nghĩ đến môn thần công này, cho nên tất nhiên cần có tâm phòng bị người. Trầm Tường gật đầu nói, tại không có biết rõ ràng cái kia đan thần nhân phẩm như thế nào trước khi. Ta tốt nhất đừng bại lộ, cho nên ta hiện tại cũng không thể cùng Phùng Vũ Khiết tiếp xúc. Đúng không? Lữ Kỳ Liên lắc đầu nói, không, ngươi phải nghĩ biện pháp cùng Phùng Vũ Khiết âm thầm liên hệ. Chỉ có nàng mới xác thực biết rõ cái kia đan thần như thế nào. Ta cảm thấy được cái kia đan thần đột nhiên xuất hiện ở chỗ này có chút kỳ quái. Bởi vì ta nghe nói cái này đan thần đem con gái để ở nơi này rất nhiều năm. Đều không có tới qua bao nhiêu lần. Trầm Tường đối với cái này đan thần không biết. Chỉ biết là Diệp Cầm là nữ nhi của hắn. Hơn nữa cái này đan thần cùng thần nữ điện chủ giống như có mập mờ quan hệ. Diệp Cầm sẽ là cái này đan thần cùng thần nữ điện chủ con gái sao? Trầm Tường chỉ là nghe cái kia hắc y lão giả nói. Không phải, thần nữ điện chủ không thể có con cái cùng đạo lữ. Cho nên điều đó không có khả năng. Trước khi Phùng Vũ Khiết cùng ta nói về thần nữ điện một sự tình. Cho nên đây chỉ là đồn đãi. Nhưng ta hoài nghi cái này đan thần cùng thần nữ điện chủ quan hệ sâu. Có thể là thân nhân quan hệ, bởi vì lúc trước Phùng Vũ Khiết muốn mời Lữ Kỳ Liên gia nhập thần nữ điện. Cho nên Lữ Kỳ Liên cũng thừa cơ hỏi thăm không ít thần nữ điện sự tình. Cho nên mới phải so sánh hiểu rõ những chuyện này. Lữ Kỳ Liên nói ra, liên hệ Phùng Vũ Khiết sự tình giao cho ta. Ngươi cùng Tuyết Si đi tìm tiện nghi giá rẻ trung phẩm thánh dược cùng thượng phẩm thánh dược. Trầm Tường cùng Long Tuyết Si nhẹ gật đầu. Ly khai cái này tòa nhà, sau đó phân thành hai đường, một mình đi những đan dược kia cửa hàng nghe ngóng giá thị trường. Nhìn xem có hay không có tiện nghi trung phẩm thánh dược. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên hợp tu ra đến Linh Châu. Có thể làm cho phẩm chất cực kém dược liệu trở nên phẩm chất rất tốt. Cho nên như vậy có thể giảm bớt bọn hắn không ít thần tiễn. Thần Hàn Đan Phố, nơi này là bán đan A, thoạt nhìn sinh ý không tệ. Nhiều người như vậy ở bên trong, Trầm Tường đi ngang qua một gian trang hoàng rất tốt sinh ý cửa hàng. Có vài tầng cao, vị trí cũng rất tốt, xem xét liền biết không phải là người bình thường khai mở cửa hàng. Trầm Tường đi vào, đã nhìn thấy trên vách tường treo một đầu hoành phi. Trên đó viết một ít chữ độc nhất vô nhị bí phương thượng phẩm thánh đan giá đặc biệt. Bán phá giá, cửa hàng này có thượng phẩm thánh đan bán ra, nói rõ cửa hàng có không sai đan thánh tại luyện đan cung cấp. Tính toán là phi thường có thực lực đấy, đặc biệt là thượng phẩm thánh đan, xác thực cần độc nhất vô nhị bí mật đan mới có thể luyện chế ra. Mà tốt đến những, này đan phương phi thường không dễ dàng. Đều được trả giá rất nhiều mới có thể được đến. Những đan phương này cũng không cho phép tùy ý truyền ra bên ngoài. Một khi phát hiện, thậm chí sẽ đưa tới đan thần trách phạt, cho nên muốn nghĩ đến thượng phẩm thánh đan đan phương. Đều cần muốn đi tìm đan thần cầu mua, giá cả xa xỉ, chúng ta độc nhất vô nhị bí phương luyện chế ra càn thánh đan. Thế nhưng mà rất nhiều tên thánh nhân thiên thần đều tán thành đấy. Ăn về sau, có thể cường hóa thần lực, coi như là huyền thần ăn hết đều có không sai hiệu quả. Trầm Tường hỏi thăm một gã lão giả cái này độc nhất vô nhị thượng phẩm thánh đan là cái gì? Liền đạt được như vậy một đáp án, thượng phẩm thánh đan danh tự không ít, đây là bởi vì đan phương quá nhiều nguyên nhân, bất quá rất nhiều đều là cơ bản giống nhau, chỉ là hiệu quả khác biệt bất đồng, nếu như hiệu quả rõ rệt thượng phẩm thánh đan. Đại đa số đều là rất nổi danh đấy. Trầm Tường liền nghe nói qua vài loại, nổi danh thượng phẩm thánh đan đan phương, đều là một ít đan thần dùng nhiều năm nghiên cứu ra đến đấy. Cho nên không chỉ chân quý, cũng rất khó được đến. Cái này càn thánh đan tạm thời còn không có có khai mở bán. Chúng ta phía trước đã bán qua mấy đám rồi, mỗi một đám cũng rất nhiều người đoạt, cho nên hiện tại chỉ là tuyên truyền, lại để cho mọi người chuẩn bị cho tốt thần tiễn. Lão già kia lại nói, Trầm Tường ly khai cái này thần hàn cửa hàng, đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút, biết được cái kia càn thánh đan xác thực rất không tồi. Ăn về sau, thần lực sẽ có rõ ràng tăng cường, đặc biệt là bản thân thần lực so sánh yếu đích, hiệu quả càng thêm rõ ràng. Cái này càn thánh đan cũng không phải tăng lên tu vị cùng thần lực số lượng dự trữ. Chỉ là tăng cường thần lực, cho nên mới phải rất được hoan nghênh. Kế tiếp, Trầm Tường lại hỏi thăm một chút cái này thần hàn cửa hàng địa vị. Không nghĩ tới vậy mà cùng tài thần một cái đại đồ đệ có quan hệ. Cái này đồ đệ Trầm Tường rất quen thuộc, chính là cái phong thần, mà khai mở cửa hàng này người, chính là phong thần nhi tử, tên là Lý Trung Hàn. Sau đó, hắn còn thăm dò được một cái so sánh thú vị sự tình. Chính là cái này Lý Trung Hàn đại thật xa chạy tới nơi này mở cửa hàng. Mục đích chủ yếu dĩ nhiên là vì truy cầu đan thần chi nữ Diệp Cầm. Lý Trung Hàn thực lực rất cường, là một gã huyền thần, bản thân cũng không hiểu được luyện đan, nhưng hắn vẫn gọi tới hai cái phong hào đan thánh tọa trấn hắn cửa hàng. Cho nên hắn cửa hàng ngoại trừ thần nữ điện bên ngoài. Ở chỗ này sinh ý tốt nhất, lợi nhuận thần tiễn cũng là tối đa đấy. Một hạt càn thánh đan muốn 10 vạn thần tiễn, mỗi lần hắn bán một đám chỉ có 100 hạt, nhưng lại có thể kiếm lấy ngàn vạn thần tiễn. Trầm Tường trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục lấy. Bán đẳng cấp cao thánh đan quả nhiên rất dễ kiếm. Nếu như ta bán trung phẩm linh quang thánh đan, khả năng cũng chỉ là 2-3 vạn một hạt, luyện chế độ khó lớn. Gia đan lại ít, trung phẩm thánh đan thật không tốt luyện chế. Tuy nhiên không cần cái loại này bí phương, nhưng lại cần nhiều loại trung phẩm thánh dược dung hợp cùng một chỗ. Luyện chế bắt đầu phi thường cố hết sức. Truy cập atui.net để đọc truyện luyện chế trung phẩm thánh đan cùng thượng phẩm thánh đan độ khó là đồng dạng lớn đấy. Thượng phẩm thánh đan sở dĩ nếu so với trung phẩm cao nhất cái giai đoạn. Cũng là bởi vì thượng phẩm thánh đan cần bí phương, cùng với một ít thượng phẩm thánh dược, Trầm Tường đi mấy cái đan dược phố, hỏi thăm đến trung phẩm thánh dược đều hơi đắt, bình thường một điểm đều muốn hơn 5.000 thần tiễn, tốt hy hữu thậm chí muốn lên vạn vài vạn. Ban đêm, hắn và Long Tuyết Di đều về tới Lữ Kỳ Liên trong trạch tử. Hắn và Long Tuyết Di đều đem giá cả báo ra đến. Hiện tại đan dược giá cả tăng rất nhiều, khả năng đây là bởi vì địa ngục thần điện thất bại nguyên nhân. Long Tuyết Di nói ra, ta hỏi qua một ít người, bọn hắn đều nói sắp tới chướng rất nhiều. Trầm Tường hỏi, tại sao phải cùng địa ngục thần điện thất bại có quan hệ? Cái này không có lý do gì nha, Long Tuyết Di thè lưỡi. Ta như thế nào tinh tường, tóm lại những gian thương này đều tại tốt lý do tăng giá. Không cần biết ngươi là cái gì, bởi vì đan dược giá cả nhiều năm qua đều quá thấp. Hiện tại làm đan dược sinh ý cũng độn có đại lượng đan dược. Cho nên âm thầm thông đồng tăng giá chứ sao? Lữ Kỳ Liên lắc đầu nói. Có lẽ không phải như thế. Trước kia của ta Bách Hoa Cung sẽ bởi vì một ít tình huống cần chậm dần bán ra đan dược. Vì cam đoan có nhất định được đan dược bán ra, chúng ta đều trên phạm vi lớn tăng giá. Ví dụ như chúng ta gặp phải đại chiến, chính mình cần tiêu hao lớn lượng đan dược, chúng ta sẽ tiến hành tăng giá. Bởi như vậy đan dược bán ra tốc độ sẽ trì hoãn chậm một chút. Như vậy cũng sẽ không đoạn hàng. Trầm Tường cau mày nói. Chẳng lẽ nói trong khoảng thời gian này những cái kia bán đan dược thần điện đều nhu cầu cấp bách chính mình tiêu hao lớn lượng đan dược. Cái này chuyện gì xảy ra? Lữ Kỳ Liên nói ra, ta đã cùng Phùng Vũ Khiết bắt được liên lạc rồi. Nàng khả năng ngày mai sẽ đến chỗ của ta. Ta muốn nàng có lẽ tinh tường chuyện gì xảy ra. Cách chương.